bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 95, câu ra địa tạng tiên phách, toàn trường đầy giật mình. Góc truyện audio.com, Bạch Long uốn lượn đi, trăm dặm thoáng qua trôi qua. Tầng mây phá vỡ, linh khí lui tán, hắn đi tới tất cả mọi người trên không, theo Thương Hạc đỉnh đầu lướt qua, theo băng nữ trước mắt lướt qua, chậm rãi lái về phía vẫn như cũ uy áp chấn thiên tiên phách trong mâm chỗ. Đầu này Bạch Long xuất hiện, mang theo gợn sóng cực kỳ nặng nề, tất cả mọi người cảm giác được có hàn ý buông xuống mà đến, còn có băng xương bay xuống tại chỗ ở giữa cho đến rơi vào trên bờ vai. Cái kia là người phương nào tọa kỵ? Có tiếng kinh hô bỗng nhiên vang lên. Con rồng này khí tức trên thân, rõ ràng cũng không phải là tiên khí, nhưng lại càng thêm trầm trọng cùng cuồn cuộn. Nhìn trên lưng hắn người đang ngồi, giống như chỉ là phàm cảnh A, chấn kinh lời nói không ngừng vang lên, trên trận có chút bạo động, bởi vì Bạch Long chạy tới phương hướng, chính là tiên phách trong mâm. Thương Hạc là hoàn toàn ngây người, băng nữ cũng tuyệt đối không ngờ rằng, cái này thôn vệ hắn băng nguyên long to lớn Bạch Long, giờ phút này triển lộ mà ra khí tức lại nhưng đã khủng bố đến tầng thứ này. Vì sao ta đi đâu đều có thể trông thấy hắn? Thương Hạc khuôn mặt bắt đầu run rẩy. Đang lúc này ở giữa Quy Nguyên Tiên Chủ lại là nhíu mày, bởi vì trong mắt hắn rõ ràng nhìn thấu Trần Nguyên một đoàn người cảnh giới thực lực, ngoại trừ đầu này Bạch Long cực kỳ không tầm thường bên ngoài, những người khác đều không thành tiên. Như thế bông xuống tiên phách gác lên hư không, chẳng phải là muốn bị trực tiếp chấn vỡ. Trần Thế Tộc Nhân lập tức trở về, Quy Nguyên Tiên Chủ lúc này lên tiếng thanh hát, càng là chuẩn bị bộc phát ra tiên pháp ba động, cưỡng ép đem thanh nhãn Bạch Long kéo qua. Dù sao địa tạng yêu tiên sinh ra, không phải một cái phàm trần tục tử có thể nhúng chàm chút nào. Thế mà hắn ba động còn chưa thi triển, Trần Nguyên sâu kín lời nói, đã truyền vang mà mở câu đi ra. Một câu ra, phong khinh vân đạm, sớm đã chuẩn bị đã lâu Tần Nhiễm Vương trong chớp mắt thôi động câu hồn tỏa, bỗng nhiên bạo vút đi ở giữa, trực tiếp xuyên qua thế gian vạn vật, thông qua tiên phách bàn, thẳng xuống dưới đất 20.000 dặm. Oanh, một cỗ trầm muộn ba động bỗng nhiên chấn động mà ra, tại chỗ làm đến cả vùng xuất hiện vỡ vụn, toàn trường tất cả mọi người trực tiếp nín thở, không dám tin nhìn qua trực tiếp xuyên qua tiên phách bàn xiềng xích. Đây là cái gì tiên khí? Mà ngay cả tam đại tiên chủ đều không thể chấn áp nổ nát tiên phách bàn, đều có thể trực tiếp đi ngang qua. Đồng dạng Quy Nguyên tiên chủ có chút ngây ngần cả người, hắn chuẩn bị thi triển mà đi tiên pháp trực tiếp đình trệ, hai vị khác tiên chủ thì là chậm rãi nheo lại hai mắt. Hắn đây là muốn làm gì? Băng nữ ngạc nhiên nhìn về phía Thương Hạc khóe miệng co giật vẫn chưa đáp lời, rất rõ ràng, cái này tên là Trần Nguyên người theo hoang thiên cấm vực bên trong đi ra ra hỏa, thủ đoạn rất nhiều cực mạnh. Giống, bỗng nhiên, cả vùng phía dưới truyền ra một tiếng như sấm rền phẫn nộ gào thét, nhưng cái này âm nói lại là mang theo một vẻ thê lương. Tất cả mọi người lại lần nữa tâm thần siết chặt, tựa như đoán được cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Tiên phách gác lên hư không, Tần Nhiễm Vương nhìn chằm chằm. Phía dưới, trực tiếp lạnh hừ một tiếng, lại lần nữa phất ống tay áo một cái ở giữa, bỗng nhiên theo ống tay áo phía dưới bạo lướt đi khắp nơi đen nhìn nhịt câu hồn tỏa. Trọn vẹn 3.000 đạo toàn bộ lăn lộn gào thét mà đi, xuyên qua tiên phách bàn về sau, lại lần nữa làm đến khắp nơi ầm ầm run rẩy. Lên, Tần Nhiễm Vương hét to lên tiếng, 3.000 đạo câu hồn tỏa cự lực bạo phát, 3.000 đạo chấn hồn áp phách chi lực cùng nhau phát động, đem hắn từng tại Trần Nguyên trước mặt đã nói, đạt được nghiệm chứng. Phía trên có thể câu thiên cung thần chủ chi hồn, phía dưới có thể câu địa ngục tu la chi hồn. Oanh, tiên phách bàn nổ tung mà ra, một đạo to lớn vô biên tiên phách bóng người hiện ra ở tầm mắt mọi người phía dưới, đột nhiên triển lộ ra hung đồng lúc đã răng đầy vô số hoảng sợ cùng hoảng sợ. 3.000, đạo câu hồn tỏa cắm ở trên người hắn tất cả mệnh mạch bên trong, cho dù tự thân lực lượng ba động, có thể kêu lên châu băng diệt, có thể gọi tiên ma hải phá vỡ, cũng hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Ngao, thê lương kêu rên chi kêu trong nháy mắt tàn phá bừa bãi bát hoang, vang vọng tại mỗi người bên tai, tại chỗ giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Quy Nguyên tiên chủ sắc mặt bỗng nhiên bao phủ phía trên một tầng không cách nào tin, mặt khác hai đại tiên chủ trực tiếp trợn to mắt cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, toàn trường tất cả mọi người theo tâm thần bên trong cuồn cuộn mà lên vô biên hoảng sợ. Hắn bắt địa tạng tiên phách, tiếng thét chói tai vang lên. Thương Hạc cùng băng nữ một lần ngốc ngay tại chỗ, não hải trực tiếp lâm vào đứng máy trạng thái ong ong ở giữa trống rỗng. Trần Nguyên đáp lấy Bạch Long đến, dưới, chướng một người bạo lướt 3.000 xiềng xích trở tay đem địa tạng tiên phách tươi sống câu ra, đánh nát hắn hóa yêu tiên hành trình. Cái này là bực nào kinh thiên động địa tuyệt luân cử động A, đây thật là quả thực. Băng nữ lời nói run rẩy. Địa tạng tiên phách bị kéo đến Trần Nguyên trước mặt, toàn thân cuộn tròn rúc vào một chỗ, đồng tử dày đặc vô số hoảng sợ. Xem ra có thể thành tiên, Trần Nguyên nhìn qua hắn, nhẹ nhàng nói nhỏ lúc đại thủ chậm rãi đặt ở địa tạng tiên phách trên thân thể, cùng lúc đó hắn lấy ra hóa tiên đan, một miệng ăn vào. Tựa như toàn trường tất cả tiên nhân, căn bản cũng không có tiến vào trong mắt của hắn, trực tiếp toàn bộ không nhìn. Đầy trời tiên nhân ngưng trệ ở giữa công phu, bỗng nhiên có một đạo khí tức khủng bố lăn lộn bóng người, trực tiếp bạo lướt về phía Trần Nguyên vị trí. Nhân gian tục con há có thể nhúng chàm địa tạng tiên phách. Huyền Hải tiên chủ quát chói tai lên tiếng, cuồn cuộn tiên pháp ba động oanh minh thương khung bát hoang, dẫn phát tất cả mọi người sắc mặt lại lần nữa kịch biến. Huyền Hải ngươi muốn làm gì? Quy Nguyên tiên chủ đồng dạng đồng tử co rụt lại, vội vàng quát nói. Gia hỏa này quả nhiên có dự mưu. Băng nữ nhìn thấy hành động như vậy, lúc này hiểu rõ ra. Huyền Hải tiên chủ khoảng cách nơi đây có chút xa xôi, nhưng hắn lại 10.000 dặm xa xôi chạy tới, mắt sáng phía trên là trợ giúp chân áp, lại là nhớ địa tạng tiên phách. Bây giờ Trần Nguyên dưới trướng đem địa tạng tiên phách trực tiếp trói lại đi ra, như thế cử động cùng thủ đoạn hoàn toàn chính xác kinh động như gặp thiên nhân, nhưng nếu là cũng muốn tranh đoạt địa tạng tiên phách rất rõ ràng không phải Huyền Hải. Tiên chủ đối thủ, dù sao tiên chủ danh tiếng tiên đàn ngũ trọng tình trạng bước Trần Nguyên cứ việc nhất quyền có thể giết tiên cũng càng không được to lớn như vậy chênh lệch ra, hắn phải bỏ mạng. Thương Hạc đồng dạng có chút chênh nhiên nhìn qua trong sân cục thế. Tại hắn trong tầm mắt tiên pháp sát cơ đã buông xuống, nhưng đột nhiên làm cho người hai mắt co rụt lại là thế mà vẫn chưa buông xuống đến Trần Nguyên trên thân, thậm chí Trần Nguyên sớm đã nhắm lại hai mắt bắt đầu hấp thu hóa tiên đan lực lượng chuẩn bị độ kiếp thành tiên. Mà Thương Hạc khuôn mặt tại thời khắc này, lại lần nữa đọng lại. Một cái toàn thân tuyết bàn tay lớn màu trắng, trực tiếp giữ lại Huyền Hải tiên chủ cái cổ, Huyền Hải tiên chủ sát cơ ba động đánh vào trên thân thì người nọ, lại là vô hình tán loạn mà ra, không có đưa đến nửa. Điểm tác dụng, cái này đột nhiên xuất hiện bóng người, là hoàn toàn không có dấu hiệu nào, có thể thừa nhận được Huyền Hải tiên chủ nhất kích không rời, đạo thân ảnh này có được làm cho người khó có thể tưởng tượng thể chất. Ngươi là người phương nào? Huyền Hải tiên chủ nhìn lấy trước mắt thấu thể màu tuyết trắng người, tâm thần đột nhiên có chút run rẩy, bởi vì giờ khắc này đội lên chính mình trên cổ đại thủ, mang theo đủ để băng diệt lực lượng của hắn. Giết A, Trần Nguyên nhắm hai mắt, khuôn mặt bình tĩnh, thể nội bắt đầu bốc lên ra trận trận trầm muộn khí thức, cùng lúc đó trên bầu trời hư không cũng bắt đầu biến đến có chút u ám. Tiên Thiên Khôi không do dự thu đến mệnh lệnh về sau, mặt không biểu tình, đại thủ trực tiếp phát động hủy diệt chi lực. Oanh, cách chương.